Kiếp Thiên Vận, chương 784, Mắt Đen, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Phương viên trăm dặm, chia đôi tiên mà nói không tính là gì khoảng cách. Mấy cái quỷ rút ra cái thứ nhất thấu âm chỉ tiền điện thoại thời gian dài nhất. Nhưng đằng sau mấy lần lại càng ngày càng khổ. Này dẫn đến tám mai toàn bạt xong cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám mai thấu âm chỉ toàn bạt cho tới khi nào xong thôi. Kia quỷ tiên đã tuyệt vọng, triệt để đã mất đi phản kháng. Lúc này muốn mạng, năm đó ta đáp ứng coi là tiền bối nguyện vọng. Chờ đợi mảnh đất này hơn 300 năm. Nghĩ không ra hôm nay bởi vì ngươi đến. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đào thoát. Nguyên lai các ngươi làm ác tác quái mấy trăm năm. Lại vẫn cứ chuẩn bị chiếm nơi này. Bao nhiêu quỷ dân chịu khổ gặp nạn. Bao nhiêu nhân loại chết oan trong tay các ngươi. Ta hôm nay không ngoại trừ các ngươi, cũng là niệm tình các ngươi làm ác không sâu. Nếu thật truy cứu tới, đại quân khoảnh khắc mà tới, không còn ngọn cỏ. Ta lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn rừng rậm bên trong sương mù bởi vì đại trận cho phá dần dần biến mất. Kia quỷ tiên lắc đầu cười khổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì đụng đến bọn ta này phiến cõi yên vui ý nghĩ? Ta là tứ phương quỷ môn lãnh tụ hạ nhất thiên. Cũng là âm phủ nam bộ thiên nhất thành thành chủ. Ta nhàn nhạt trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tuổi còn trẻ, lại tay cầm trọng khí. Nhưng ta cũng không nhận ra ngươi. Ta gọi là Đào Phong Kiệt. Theo năm đó vẫn lạc tu được quỷ tiên. Chưa hề rời đi mảnh đất này nửa bước. Lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Lẳng lặng nhìn. Ai? Ta như thế nào xứng đáng tài bồi cùng chỉ dẫn tiền bối của ta? Chúng ta chung thân phụng dưỡng Hắc Long Đế. Phụng dưỡng hắn cho chúng ta lãnh tụ tinh thần. Nhưng bây giờ, hủy sạch. Đào Phong Kiệt trọng trọng thở dài. Sau đó lại gào gào khóc lớn lên. Hắc Long Đế, ta không biết này Hắc Long Đế cùng Hắc Long Hoàng Đế phải chăng có liên hệ. Nhưng ta chợt nhớ tới Văn Tử đã từng nói sự tình. Chính là hắn đã từng vì Thanh Thiên Quyền đuổi vào Thập Vạn Đại Sơn. Chẳng lẽ đây là Hắc Long Hoàng Đế năm đó để lại con dân? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia quỷ tiên nhìn về phía ta. Sau đó chợt nhớ tới cái gì. Run rẩy ngón tay hướng về phía ta. Ngươi, ngươi, vì sao? Thanh Thiên Quyền ngươi biết không? Ta biết 89/10. Này quỷ tiên rất có thể là gặp qua Hắc Long Hoàng Đế bức họa. Hay là một ít cái gì có thể nhận ra ta bộ dáng đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tộc chí bảo, ta làm sao không biết. Ngươi, ngươi vì sao cùng chúng ta lãnh tụ tinh thần như thế giống nhau? Đào Phong Kiệt kinh ngạc hỏi. Hắc Long Đế, chính là ta ca ca. Ta cũng không có giấu giếm. Tại chỗ liền đem việc này nói ra. Nhưng tương tự cũng ném ra vấn đề. Vậy các ngươi lại nhận được cái gì mệnh lệnh trấn thủ nơi này? Làm mấy trăm năm quỷ. Cuối cùng cũng biết cái gì a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết thả ra Văn Tử đại thần đến khẳng định biết càng nhiều. Nhưng khó phân thật giả. Thậm chí không bằng chính mình hỏi ra tốt. Hắc Long Đế chi hồn phong tại Thanh Thiên giếng bên trong. Làm sao lại có ngươi như vậy cái đệ đệ? Đào Phong Kiệt kinh ngạc lên tiếng. Nhưng rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ có người đã đem hắn tàn hồn thả ra, chuyển thế làm người? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hắn xác thực chuyển thế làm người. Bây giờ ngay tại xử lý một ít chuyện, bởi vì quá mức bí ẩn. Cụ thể là chuyện gì, ta cũng không biết. Đến nay ta vẫn không biết Thụy Trạch ca mục đích, không phải là mở dẫn Phượng Quan, cũng không phải là vì cái gì. Ngày đó ngày ở bên ngoài đi dạo, rốt cuộc muốn làm gì? Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mới vừa nói dứt lời, mặt đất bỗng nhiên liền chấn động lên. Sau đó Tần Dung Tuyết cũng mang theo Giang Hàn bọn họ trở về. Mấy cái gia quỷ từng người cầm hai cái thấu âm chùy, mặt bên trên nửa vui nửa buồn. Đầu cự lệ hoa, những này thấu âm chùy tất cả đều mật mật ma ma tạo hình kỳ quái cổ văn. Ta vừa nhìn đã cảm thấy hẳn không phải là này một giới mặt đồ vật. Trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Bất quá mới vừa ở địa chấn là mấy cái ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Phong Kiệt nhìn chằm chằm thấu âm chùy, lắc đầu không thôi, thở dài nói, thấu âm chùy trừ bỏ, này phiến cõi yên vui chẳng những muốn biến mất, hơn nữa muốn thả ra tiền bối phong ấn đồ vật, này nên làm thế nào cho phải? Các ngươi muốn phụng dưỡng Hắc Long Hoàng đế liền phụng dưỡng. Phong ấn cái gì liền phong ấn bị, nhưng lại ở đây làm sằng làm bậy, chẳng lẽ còn dự định trách ta? Đừng nói thành lập này Khinh Nghiên phái liền chơi vui, trước đó Khinh Nghiên phái đệ tử nhóm đều còn tại ta Thiên Nhất Thành, nhân chứng vật chứng đều tại, tu luyện xong tu chi đạo, này giải thích như thế nào? Ta từ đầu đến cuối cũng không có đồng tình bọn họ, thậm chí liền này quỷ tiên, nếu như không phải là nói đáng thương, ta cũng sớm bảo tử y chuyển đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song tu là chúng ta một loại phương pháp tu luyện, lại làm cho cái khác quỷ tu làm nhiều việc ác, khiến cho chướng khí mù mịt. Ta làm tiên cấp tu sĩ, cần trấn thủ phía sau sơn môn ải, lại không thể thời thời khắc khắc liền tham gia chuyện thế này. Đào Phong Kiệt than thở, nhưng lúc này đã nhìn chung quanh, muốn nhìn sắp sẽ phát sinh chuyện gì. Người cũng không cần nhìn, cho tới bây giờ, không phải cũng không có xảy ra chuyện gì à, hừ. Giả thần giả quỷ, cùng ta hạ âm phủ đi, ta cho các ngươi điểm rơi xuống đáy biển ngàn dặm đất đai. Liên đới âm phong đảo đều cho các ngươi, đầy đủ các ngươi dùng để tu luyện, âm khí so này còn muốn hưng thịnh mấy lần, ta cũng không nguyện ý cùng bọn hắn nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà địa chấn lại đi lên, tùy theo là cuồng phong càn quét, đem chung quanh nồng vụ tất cả đều cho thổi tan. Ta không khỏi cũng có chút lo lắng, thật chẳng lẽ sẽ xuất hiện chuyện gì đó không hay. Đi thôi, nơi này quỷ đi được không còn một mống. Tất cả mọi người sợ hãi xảy ra chuyện, cho nên tất cả đều rơi xuống âm phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Phong Kiệt lắc đầu, nhưng cũng không có do dự đi xuống. Cũng chính là tại hắn xuống một khắc này, tức phụ nhẹ nhàng xả ta góc áo dự cảnh, này khiến cho ta trong lòng hiện lên một tia bất an tới. Ta nhìn lướt qua chung quanh rừng rậm, ngay tại ta phải hoàn thành mượn đường thời điểm, Mộ Nhiên, màu đen, không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt con mắt theo rừng cây bên trong xuất hiện. Này ánh mắt kỳ dị làm ta toàn thân đều run rẩy đứng lên. Nguyên lai địa chấn thời điểm đã xảy ra chuyện, chỉ bất quá đối phương ngay tại quan sát ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta muốn cảm ứng khí tức của nó, lại phát hiện chính mình không hề cảm ứng được chút nào cỗ khí tức này. chỉ thấy được nó như là dã thú chăm chú nhìn ta. Ta mặc dù rất muốn cho rằng nó là một loại nào đó quỷ thú, nhưng rất nhanh ta liền phát hiện này hai mắt hết, tùy tiện liền rõ ràng qua ta hộ thân cương cháo. Nhưng nó vì cái gì không có công kích ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng đem hết thảy ra quỷ thu vào hồn úng. Liền Tử Y cùng Tích Quân đều cho ta kéo lại. Thế nhưng ngay tại mượn đường khói xanh toát ra một khắc, ta đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia đến trước mắt ta, dọa đến ta sắc mặt đột biến. Nhưng bởi vì mượn đường kịp thời, ta rất nhanh liền xuất hiện ở thập phương đại hải bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem bốn phía, kia đôi mắt đen cũng không cùng đến. Ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng chờ ta lúc ngẩng đầu lên, toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Kia đôi con mắt màu đen, phảng phất tại trên trời nhìn ta. Mặt ta xoát một chút liền trắng, ngơ ngác nhìn nó, thẳng đến cuối cùng biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Thiên, ngươi không sao chứ? Ngụy Tử Linh phát hiện ta đã xuống tới, chạy tới hỏi ta cái gì tình huống. Tả thần còn tại bên kia an trí những này tám quỷ môn đệ tử. Không có gì, có thể là ta nhìn lầm. Sẽ không có chuyện, ta đây lẩm bẩm nói. Trong tay cũng đã giữ lại một chương xúc địa phù. Nếu như xảy ra vấn đề, tức phụ tự nhiên sẽ dự cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này hai mắt quang tại quan sát ta. Ta không biết điều này đại biểu cái gì, mà nó rốt cuộc tu vi cao bao nhiêu. Chỉ ít tại ta phá giới thời điểm nó liền theo tới. Rõ ràng thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của ta. Huống hồ chính là tiên đô không thể bay như vậy cao đi. Đây chính là âm phủ bầu trời. Không phải ai đều có thể bay đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám quỷ môn này cái gì lai lịch? Bỗng nhiên để chúng ta mang nhiều lính như vậy ngựa tới. Chẳng lẽ lại là cho ta bổ khuyết binh lực chỗ trống? Ngụy Tử Linh cười chụp ta bả vai. Ta còn không có lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt. Ngụy ca, ta giống như cho thứ gì đi theo. Ngươi xử lý xuống bọn họ. Ta sợ sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Liền không lưu nơi này, đúng rồi. Ngươi nhớ kỹ, xong tu những chuyện này. Làm này tám cái quỷ môn đừng có lại làm. Phái trọng binh xem trọng những môn phái kia. Đừng để bọn họ nhiễu loạn đáy biển trật tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, nhân loại các ngươi nha. Chính là không có việc gì sinh nghi tâm. Ngươi cũng bán tiên. Ai đi theo ngươi ngươi lại không biết. Kia tám cái quỷ môn. Không có vấn đề nha. Có việc 24 ti sẽ truyền đạt tin tức cho ngươi. Sợ cái gì? Ngụy Tử Linh trực tiếp không để ý đến ta nghi thần nghi quỷ. Tựa hồ không tin tưởng lắm những việc này. Nhìn về phía quỷ tiên Đào Phong Kiệt. Ta có chút không yên lòng. Đào Phong Kiệt, người thân là quỷ tiên. Ở lại đây lại không thích hợp. Ta hiện tại muốn về Thiên Nhất Thành. Ngươi không phải muốn tìm Hắc Long Đế chuyển thế à? Thuận đường cùng nhau như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, ta sẽ không cùng ngươi đi. Tám quỷ môn là ta một tay thúc đẩy. Sao lại cứ như vậy từ bỏ? Đào Phong Kiệt thực không nể mặt mũi nói. Ta cười lạnh một tiếng. Mà Tử Y cũng kéo dài khoảng cách, chuẩn bị đem hắn trói lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, ta thay đổi chủ ý, ta đi. Đào Phong Kiệt khẽ cắn môi. Không đáp ứng cũng không được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.